xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 107, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 26. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát tài xế cũng phát một câu. Đợi lát nữa đập điểm phúc lợi cho các ngươi. Nặc danh, lão ca, nhanh bắt đầu đi, ta cũng chờ không kịp. Nặc danh, lão ca, có dám hay không chơi điểm kích thích? Đến cái trực tiếp, thế nào, nặc danh, ủng hộ, trực tiếp làm phú gia thiên kim. Lão ca ta cảm thấy ngươi sẽ hòa. Cô nàng này lớn lên đẹp mắt, dáng người cũng không tệ lắm. Nếu là đập thành video, khẳng định có rất nhiều người mua. So sánh ta phía trước gặp phải, thật là cực phẩm bên trong cực phẩm. Nghe nhóm bạn kiểu nói này, tài xế có chút tâm động. Trực tiếp làm việc à, như thế kích thích. Biến thái như vậy hành vi, đương nhiên để tài xế phi thường kích động, vừa nghĩ tới loại kia nhiệt huyết sôi trào tràng diện, hắn liền khống chế không nổi. Tài xế, tốt, trực tiếp liền trực tiếp, tối nay liền để các ngươi nhìn xem lão tử làm sao xê chết cái này nhỏ biểu. Nặc danh, đúng, loại này phú gia thiên kim, nhìn cao cao tại thượng, liền nên vào chỗ chết xê, nặc danh, trên lầu nói đúng. Phía trước ta tại cái kia tiểu khu, ở đều là loại này phú gia thiên kim, bộ dáng cao ngạo một bút, lần trước chẳng phải nhìn nhiều một cái, không cẩn thận sờ một cái tay, đối phương còn muốn kiện ta tính quấy rối, còn để ta ném công tác, loại này tiện hóa, liền là thiếu xê, nếu là có một ngày, cái kia tiện hóa đánh ta xe, ta nhất định sẽ làm cho nàng gọi ca ca, nặc danh, phía trước làm xe buýt. Không phải liền là không cẩn thận ép đến một cái biểu trên quần. Đối phương còn đập video, báo cảnh sát, loại này biểu, liền là nên xê, loại này tiện nữ nhân, liền là thiếu xê, nặc danh, người sai, tất cả nữ nhân liền nên bị nam nhân xê, các nàng sinh ra nên thần phục tại chúng ta dưới khố. Nặc danh, nếu như trên thế giới nam nhân đều giống như chúng ta thanh tỉnh. Nữ nhân sẽ chỉ là chúng ta nô lệ, liếm cho quá nhiều, bê giá nâng lên, những nữ nhân này liền cho rằng không tầm thường, toàn thế giới nam nhân đều hẳn là thuận các nàng, túc chủ. Tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo, hệ thống rất khẩn trương, sợ đường quả không tỉnh táo liền muốn bóp gãy tài xế cái cổ. Tài xế cũng là nói chuyện phiếm có chút hưng phấn, hắn tuổi trẻ thời điểm. Bởi vì lớn lên tương đối xấu, cơ bản không có nữ hài tử ưa thích, những nữ nhân kia tuổi trẻ thời điểm sẽ chỉ trông mặt mà bắt hình dong. Lớn lên ưa thích liền là tiền, vì tiền thậm chí đi bồi loại kia so với hắn càng xấu xí người. Từ khi tìm tới tổ chức, hắn cảm thấy chỉ có từ nơi này, mới có thể tìm tới sinh mệnh chân lý. Tài xế nhìn xem nhóm bạn lời nói, càng ngày càng kích động. Càng ngày càng hưng phấn, đã quên đang làm cái gì, đường quả đi vào hắn đi vào bên cạnh hắn, đều không có phát giác, thời gian dần qua hắn cảm thấy có điểm gì là lạ. Quay đầu tới, thấy đường quả đang theo dõi hắn màn hình điện thoại di động con mắt đều không nháy mắt thoáng cái. Hắn thu hồi điện thoại, trên mặt lộ ra cái tàn khốc lại giữ tận nụ cười. Nói chuyện phiếm mê mẩn. Quên tiểu muội muội đang chờ ta. Trước mắt thiếu nữ, mặc một thân màu hồng nhạt váy trang, một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nai con đồng dạng con mắt, cong cong lông mày, màu hồng môi, để hắn toàn thân khô nóng. Tiểu muội muội đã đợi gấp đi. Đến, thúc thúc mang về nhà. Tài xế làm bộ liền muốn tới ôm đường quả. Đường quả biểu hiện, để hắn cảm thấy thiếu nữ đã dọa sợ, không biết giãy giụa, không ngờ. Tại hắn bổ nhào qua thời điểm, đường quả xoay người chạy. A, ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây. Cứu mạng A, hệ thống, túc chủ ngươi là ma quỷ A. Cùng lúc đó, đường tranh nghe trong điện thoại tiếng thét chói tai. Phẫn nộ vỗ xuống tay lái. Trong lòng nổi lên vô hạn khủng hoảng. Nhìn xem chính mình khoảng cách chấm đỏ càng ngày càng gần. Hắn lái xe, một bên yên lặng nói. Tiểu quả, chờ một chút, ta lập tức liền muốn, ngươi nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Ca ca cách chương.